Nông phụ trang viên cá mễ hương, tác giả, truyện văn Trung Đích Mỹ Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, phần 44, Thiến Hề dọa sắc mặt tái nhợt, trên cằm hắn ngón tay âm thầm vuốt ve càng làm cho nàng ghê tởm. Ta nói, ta không phải ngươi tân nương tử, ngươi cũng không phải ta trượng phu, ta xem ngươi chính là cái dâm tặc, ha ha ha, Kiệt Phi càn rỡ cười. Đột nhiên trong ánh mắt bắn ra tà ác quang. Vậy không thể cô phụ ngươi kỳ vọng. Bản thiếu chủ làm ngươi kiến thức cái gì là dâm tặc. Thiến Hề trong lòng cả kinh. Kiệt Phi mặt liền phác xuống dưới. Mắt thấy liền phải thân thượng nàng miệng. Nàng hoảng sợ kêu to. Tránh ra, hỗn đàn, nam nhân ghê tởm miệng sắp tới đem thân đến nàng miệng khi. Đột nhiên, toàn thân cứng lại, Thiến Hề ngẩn ra. Kiệt Phi đột nhiên tròng trắng mắt vừa lật, trực tiếp oai ngã xuống đất. Thiến Hề kinh hồn chưa định. Bản năng đi xem tranh cái. Hắn nơi đó, thế nhưng chỉ là hơi tần mi, biểu tình có chút bất đắc dĩ. Cả người thoạt nhìn, thế nhưng còn có chút khí định thần nhàn, không biết là định liệu trước vẫn là như thế nào. Chính là Thiến Hề chính là đối hắn thái độ này bất mãn. Tuy rằng nàng tin tưởng chính là hắn cứu nàng. Ngươi liền không tức giận sao? Thiến Hề thở hổn hển đi đến hắn trước mặt, hỏi hắn, sinh khí, tranh cái thành thật đáp, ta nhìn không giống. Tranh cái ngẩng đầu xem nàng, không cần giống, chỉ làm liền hảo, vậy ngươi làm cái gì? Thiến Hề giận dỗi hỏi, tranh cái nâng lên tay, trong tay, còn nhéo một cây kỳ quái phi thường tiểu nhân châm, đây là cái gì? Độc châm, tranh cái gật gật đầu. Vạn bất đắc dĩ, sẽ không dùng, ngươi nhưng thật ra để lại một tay. Chính là ta mau bị hù chết. Thiến Hề càng nói càng sợ hãi. Ngồi vào trên mặt đất. Vùi đầu liền khóc. Tranh cái có chút vô thố. Ngồi xổm xuống, giơ tay khẽ vuốt nàng phát. Đừng sợ, có ta ở đây, sao có thể làm ngươi chịu khi dễ. Chính là ngươi vừa rồi ngươi cái gì đều không nói. Cũng bất động, ta cho rằng ngươi. Thiến Hề nức nở nói, tranh cái ngược lại nắm lấy tay nàng. Nơi tay trưởng vuốt ve. Vô luận khi nào, ngươi chỉ cần tin tưởng ta. Ta sẽ nghĩa vô phản cố bảo hộ ngươi. Ta cũng nhất định có thể bảo hộ ngươi. Thiến Hề khó khăn bình phục tâm tình. Dần dần đình chỉ khóc thút thít. Ngẩng đầu, hồng con mắt nhìn về phía hắn. Nhớ tới vừa rồi hắn không giấu vết ra tay cứu nàng. Nàng cảm thấy chính mình phát giận phát có điểm kiêu ngạo. Chính là chiếm biết hắn trong lòng có nàng, mới như vậy làm ra vẻ có điểm ngượng ngùng. Hồi tưởng chuyện này đuổi tới đế, tranh cái mới là người bị hại a. Thực xin lỗi, ta vừa rồi là quá sợ hãi. Đối với ngươi phát giận, ta biết, vốn dĩ chính là ta liên lụy ngươi. Ngươi đầu tiên là vì giúp ta chui đầu vô lưới, lại vì cứu ta hãm sâu lao ngục. Còn bị người như vậy trêu đùa, tranh cái vừa nhớ tới ngày hôm qua sự, trên mặt đằng đỏ, chuyện quá khứ, đừng nói nữa, Thiến Hề cũng thực xấu hổ, đành phải nói sang chuyện khác. Hừ, này đối huynh muội thật là đê tiện, nói tàn nhẫn đối với té xỉu trên mặt đất Kiệt Phi phỉ. Nhổ tranh cái tầm mắt khinh phiêu phiêu thả xuống ở trên mặt nàng. Biểu tình có chút tiểu tâm ký ký, trần chờ không chừng. Thiến Hề, ngươi có thể hay không cảm thấy, ta thực vô dụng. Thiến Hề trong lòng một đốn, chuyện này, đối hắn đả kích rất đại đi, chạy nhanh thu hồi cảm xúc, cho hắn một cái nhu tình như nước mỉm cười, an ủi nói, suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu, tranh cái, chính là cường đại nữa người, cũng có nhược điểm, huống chi ngươi là chúng bọn họ quỷ kế, dùng loại này bị ổi biện pháp đối phó ngươi. Người như vậy chính trực bằng phẳng người, tự nhiên chỉ biết có hại, tranh cái đạm tĩnh chung hơi mang chờ đợi nhìn nàng một hồi lâu. Hỏi, vậy ngươi còn tin tưởng ta sao? Tin a, ngươi vừa rồi không phải nói sao? Chỉ cần có ngươi ở, ta liền không có việc gì. Thiến Hề tin tưởng tràn đầy cười sáng lạn, tranh cái lúc này mới nhấp môi. Cười khẽ, có thể nhìn đến nàng như vậy tùy ý cười, vui sướng cười. Hắn liền không sợ gì cả, cho dù giống hiện tại như vậy chật vật, hắn cũng không sợ, hắn phải dùng suốt đời thời gian đi vì nàng che mưa chắn gió. Làm nàng cả đời đều có thể ở hắn dưới sự bảo vệ. Như vậy không kiêng nể gì cười, và nói ngày ấy Dung Khâm cùng Xích Nhân tặng đông tán bọn họ một nhà. Đi rồi, hai người hùng củ củ khí phách hiên ngang một lần nữa sát hồi cách La Trang Viên. Dung Khâm thân thể còn chưa toàn khôi phục, chính là bởi vì lo lắng Thiến Hề, hắn chỉ có thể mang thương xuất chinh. Kỳ thật Xích Nhân là cái giàn hoa, căn bản cũng đánh không được vài người, bất quá cũng may hắn đầu óc hảo xử. Này một đường hắn suy nghĩ vài cái phương án, như thế nào có thể cứu ra Thiến Hề, bất quá hai người lộ lại đi cha. Chờ bọn họ hai người phí tâm phí lực vòng qua mai phục gì đó tới rồi Trang Viên khi. Bên kia Thiến Hề đã sớm rời đi, chuyển tới Thổ Ti Phủ, đáng thương hai anh em căn bản không biết tình. Ở Trang Viên ở ngoài dựa theo kế hoạch của chính mình. Trước làm Xích Nhân trèo tường tiến hậu viện. Đến bên trong truy tra Thiến Hề nơi địa phương, bởi vì hai người có tự mình hiểu lấy hai người bọn họ hiện tại thực lực, còn không có gõ khai Trang Viên môn, liền sẽ bị người một lưới bắt hết, sở bọn họ quyết định lấy xảo thủ thắng, Xích Nhân linh hoạt. Tới rồi Trang Viên nội cho dù không cùng người nhận thức cũng có thể làm bộ làm tịch. Bộ ra lời nói tới, nhưng là Xích Nhân đi rồi hơn phân nửa cái thôn trang. Thế nhưng không có phát hiện người nào yên, hắn kỳ quái, người đều đi đâu vậy? Không phải là biết bọn họ muốn tới, lại thiết mai phục, hắn sợ nguy hiểm, lại phiên đi ra ngoài, cùng Dung Khâm nói này đó. Dung Khâm sốt ruột Thiến Hề an nguy, không màng hắn khuyên bảo, khăng khăng lẻn vào Trang Viên, Xích Nhân không có cách nào, chỉ phải theo vào, hai người ở Trang Viên nội cẩn thận tra xét. Chính là, bọn họ đồng dạng cũng là tìm đã lâu, căn bản không thu hoạch được gì, Dung Khâm nhìn như vậy thật sự là lãng phí thời gian. Mắt thấy thiên đều mau đen, hắn chỉ phải làm chính mình bại lộ dưới ánh mặt trời. Trực tiếp nghênh ngang đi đến trên đường, nhìn đến một người, đi lên thít chặt người nọ cổ, nói, giam giữ Thiến Hề địa phương ở nơi nào, người nọ cũng không sợ hãi. Cũng không nhúc nhích, hắn quay đầu lại nhìn Dung Khâm liếc mắt một cái. Hỏi, ngươi là người nào, ngươi quản ta là ai? Không nói ta liền giết ngươi. Dung Khâm trên mặt nếu hơn nữa hung mãnh biểu tình, là cực dọa người, người nọ có chút sinh khiếp, nhưng là lại là bình tĩnh mà nói. Ngươi là tới cứu nàng. Vô nghĩa. Ngươi là trượng phu của nàng. Người nọ lại hỏi, Dung Khâm cùng Xích Nhân liếc nhau. Lắm miệng. Đi theo ta, không nghĩ tới sẽ là như vậy một câu. Người nọ dường như không có việc gì đẩy ra Dung Khâm tay. Ở Dung Khâm trố mắt chung, bước đi về phía trước, còn theo chân bọn họ vẫy tay. Chúng ta phu nhân cho mời. Cái này Dung Khâm cùng Xích Nhân minh bạch, nguyên lai trùng hợp là phu nhân người. Thật tốt quá, tìm được trang chủ phu nhân, bọn họ liền dễ làm. Hai người không hẹn mà cùng đi theo người nọ đi phía trước đi. Thực mau, bọn họ đi tới xa hoa nhất nhà lầu trước, người nọ mang theo bọn họ đi đến ngoài cửa lớn, cùng cửa thủ người hành lễ, trực tiếp lãnh bọn họ vào sân, Dung Khâm cùng Xích Nhân đề cao cảnh giác. Cẩn thận quan sát đến chung quanh, nhưng là nơi này im ắng, một chút hơi thở nguy hiểm đều không có, người nọ đình tới rồi cửa. Trong chiều nói, phu nhân, có người cầu kiến, từ trong môn đi ra cái nha hoàn, nhìn Dung Khâm cùng Xích Nhân, hỏi, các ngươi muốn gặp phu nhân? Đúng vậy, Dung Khâm nói, là người nào? Dung Khâm cùng Xích Nhân liếc nhau, Xích Nhân nói, là phu nhân mời chúng ta tới, nha hoàn xoay hạ tròng mắt. Xua tay làm dẫn đường người đi rồi, đến gần Xích Nhân, hỏi, người xác định? Đúng vậy, Xích Nhân cười, tươi cười thân thiết khả nhân, ta mang theo thực có thể tin tức cấp phu nhân. Là phu nhân nhất quan tâm người tin tức, nha hoàn hiểu ý cười. Xoay người đi vào môn, Dung Khâm cùng Xích Nhân chạy nhanh tùy nàng đi vào phòng trong. Ngồi đoan trang tú lệ trang chủ phu nhân Mai Ngọc, lúc này trong núi Vô Lão Hổ, con khỉ xưng đại vương, hiện tại thôn trang cơ bản đều là nàng người. Thập phần uy vũ, nàng cũng không biết, kỳ thật về sau, cái này thôn trang đều về nàng, Dung Khâm. Xích Nhân gặp qua phu nhân, hai người đối Nhược Ngưng mẫu thân vẫn là thực tôn kính. Nàng không chỉ có là Nhược Ngưng mẫu thân, lại còn có sắp là bọn họ ân nhân. Cứu Thiến Hề, có nàng trợ giúp, bọn họ mới có thể thuận buồm xuôi gió. Mai Ngọc Dương mất định tình phân biệt nhìn bọn họ. Hỏi, các ngươi là, Đông Tán tỷ phu, Xích Nhân dùng càng tốt lý giải phương thức nói. Này cũng kéo gần lại bọn họ khoảng cách. Bọn họ chính là nàng nữ nhi tỷ phu nha, Mai Ngọc biểu tình vui vẻ. Vội vắng đứng dậy, đi đến bọn họ trước mặt, thanh âm lập tức liền thân thiết. Các ngươi cái nào là Thiến Hề trượng phu? Cái này hai người vì khó, nhìn nhau, Dung Khâm không mở miệng. Xích Nhân cũng không mặt mũi thừa nhận cái gì, đang muốn duỗi tay chỉ Dung Khâm. Mai Ngọc liền phát giác chính mình hỏi có vấn đề, chạy nhanh nói. Hai người các ngươi đều đúng không, hai người lại là trầm mặc. Mai Ngọc không ở rối rắm vấn đề này. Xem bọn họ biểu tình sẽ biết, vì thế liền bắt đầu nói chính sự. Các ngươi có thể thấy được đến Nhược Ngưng cùng Đông Tán. Đúng vậy, phu nhân, bọn họ hiện tại đã đi hướng một cái an toàn địa phương. Người yên tâm đi, kia thật tốt quá, Mai Ngọc nhẹ nhàng thở ra. Ngược lại nói, các ngươi tới chậm. Thiến Hề nàng đã không ở nơi này, Dung Khâm cùng Xích Nhân chấn động. Kinh hoàng hỏi, còn thỉnh phu nhân báo cho, nàng hiện tại ở đâu? Mai Ngọc nói, bởi vì ta thả chạy Nhược Ngưng cùng Đông Tán, trang chủ nổi trận lôi đình. Hắn liền đem Thiến Hề làm như Nhược Ngưng, đưa tới thổ ti phủ đi. Dung Khâm cùng Xích Nhân vừa nghe này còn phải. Bọn họ là biết trang chủ là phải gả Nhược Ngưng đến thổ ti phủ. Kia hiện tại đem Thiến Hề thế qua đi, kia không phải gả Thiến Hề. Tạ phu nhân báo cho, chúng ta lập tức liền đi. Dung Khâm nói liền cùng Xích Nhân cùng nhau xoay người phải đi, chờ một chút. Mai Ngọc vội vàng gọi lại bọn họ, các ngươi trước đừng cứ như vậy cấp, yên tâm, ta cùng Thiến Hề nói trang chủ sẽ đối nàng hạ dược. Nàng có điều phòng bị, sẽ không trúng dược, nàng thực thanh tỉnh. Cho nên ta tưởng, nàng khả năng trên đường sẽ chạy trốn, Xích Nhân nhíu mày. Trong đầu nhanh chóng xoay cái vòng, nàng một cái cô nương ra, trên đường như vậy nhiều người, nàng căn bản trốn không thoát đi, Dung Khâm lại ngưng mi. Trầm giọng nói, không, nếu nàng muốn chạy trốn, đã sớm chạy thoát, chỉ cần nàng ngồi trên xe ngựa, nàng chính là tính toán đi thổ ti phủ. Xích Nhân vừa nghe bừng tỉnh đại ngộ. Nàng lại tưởng cứu đại ca. Đông Tán nói qua đại ca vì cứu bọn họ, lấy thân phạm hiểm đi thổ ti phủ, hai huynh đệ thập phần sốt ruột sợ hãi. Thổ ti phủ đó là địa phương nào? Là có thể dung nàng nghiêng trời lệch đất. Nàng trước nay chính là như vậy, căn bản không biết trời cao đất rộng. Dung Khâm trong lòng oán trách, đầu quả tim nhi lại sinh đau. Hắn không nghĩ tới chính mình một bước sai từng bước sai. Thế nhưng như thế nào cũng đuổi không kịp Thiến Hề nện bước. Mắt thấy thiên liền phải đen, Thiến Hề này tân nương tử, vào hang hổ, còn không bị ăn luôn. Tạ phu nhân báo cho, chúng ta vẫn là đến đi thổ ti phủ, chúng ta nhất định được cứu trợ Thiến Hề, Dung Khâm ngưng trọng nói. Cùng Xích Nhân đánh ánh mắt, hai người nhanh chóng xoay người liền đi, Dung Khâm bởi vì đi gấp, trên đùi thương lại đau. Dưới chân một cái lảo đảo, Mai Ngọc mắt sắc nhìn đến, chạy nhanh tiến lên đỡ lấy hắn. Hài tử, người trên đùi có thương tích à? Dung Khâm có chút biệt nữ người sống cùng hắn như vậy thân cận. Cho dù là Nhược Ngưng mẫu thân, tưởng tượng đến phu nhân trượng phu hại Thiến Hề như vậy tàn nhẫn. Hắn vẫn là có chút rối rắm, không giấu vết rút về cánh tay. Hắn cười cười, không sao, ta có thể hành ai. Chờ một chút, ta nhìn xem, Mai Ngọc nói ngồi xổm xuống, xem xét hạ miệng vết thương, lắp bắp kinh hãi, bị bắt thú khí thương. Đúng vậy, Xích Nhân giúp đỡ trả lời, Mai Ngọc vội vàng đứng dậy. Cùng nha hoàn nói, mau đi lấy giải dược, phu nhân có giải dược. Xích Nhân vui sướng địa đạo, Mai Ngọc ý bảo Xích Nhân đỡ Dung Khâm ngồi xuống. Nói, bắt thú khí thượng độc. vốn là ta phụ thân nghiên cứu chế tạo, cho nên, cũng chỉ có ta mới có thể giải này độc, người may mắn gặp gỡ ta, nếu bằng không, người này chân sẽ thực mau hư thối, Dung Khâm lắp bắp kinh hãi. Nguyên tưởng rằng đắp chút bình thường sáng tác dược là được. Không nghĩ tới như vậy đâu, cũng trách không được hắn một đường tới đau có thể khó nhịn. Hắn nguyên là tưởng chịu đựng này thương chờ cứu ra Thiến Hề lại nói. Chính là, nếu như vậy, chỉ sợ đến không được thổ ti phủ. Hắn chân cũng liền trở thành phế thải, Xích Nhân nghe xong Mai Ngọc nói cũng là vạn phần may mắn. Vội vắng cảm tạ, phu nhân. Thật là cảm ơn ngươi, Mai Ngọc bày xuống tay. Các ngươi là đông tán thân nhân, cũng chính là nhược ngưng thân nhân. Ta sẽ đối xử tử tế của các ngươi, Dung Khâm cùng Xích Nhân đều là cười. Chỉ là Dung Khâm giữa mày lại lần nữa trao mày lên. Hắn thật vô dụng, như vậy chậm trễ, Thiến Hề làm sao bây giờ? Hắn là tuyệt không có thể nhìn Thiến Hề bị bắt cùng người khác động phòng. Nha hoàn lấy tới giải dược. Giúp Dung Khâm ấn trình tự cẩn thận đáp thượng dược, Dung Khâm lòng nóng như lửa đốt, mới vừa tốt nhất dược, liền đứng dậy cáo biệt, phu nhân ân tình, Dung Khâm về sau lại báo, hiện tại, ta nóng lòng cứu thê tử của ta, gặp lại, đừng có gấp, Mai Ngọc lại ngăn lại bọn họ, ở Dung Khâm nôn nóng trong tầm mắt, nàng lại là cười, nói, lấy các ngươi hai người lực lượng. Chính là sấm không được thổ ti phủ, còn thỉnh phu nhân chỉ giáo, Dung Khâm quyết đoán mà nói ta. Có thể cho các ngươi một ít nhân thủ, nhưng là, chỉ sợ cũng chỉ là kiến càng hám thụ, Mai Ngọc khẽ thở dài. Có chút tiếc nuối, đa tạ phu nhân tương trợ, mặc kệ như thế nào, chúng ta dù sao cũng phải thử một lần, tuyệt không sẽ vứt bỏ chính mình thê tử, Dung Khâm thành khẩn mà nói, Mai Ngọc bị bọn họ cảm tình. Cảm động, thưởng thức gật gật đầu. Đúng vậy, các ngươi có này phân tâm. Thiến Hề cô nương thật là hạnh phúc. Kỳ thật, không đề phòng nói cho các ngươi. Thiến Hề cô nương đi lên. Nàng cùng ta nói, làm ta không cần nói cho các ngươi nàng ở thổ ti phủ. Dung Khâm cùng Xích Nhân nhíu mày, có lẽ khác. Ngươi cũng đoán được, nàng sợ các ngươi đi chịu chết. Làm ta ngăn lại các ngươi, Mai Ngọc bất đắc dĩ nói, Dung Khâm đau lòng. Cái này nha đầu, nàng là tưởng ta hối chết sao? Thiến Hề cô nương thực ái các ngươi. Nàng thật sự tưởng bảo hộ các ngươi, Dung Khâm lại nâng lên mi mắt. Trong ánh mắt đã ngấn lệ thoáng hiện, tạ phu nhân cùng chúng ta nói tình hình thực tế, Mai Ngọc thở dài một tiếng. Từ trong tay áo lấy ra một bao dược, giao cho Dung Khâm, ta nghĩ tới nghĩ lui. Thiến Hề cô nương chính mình một người quá nguy hiểm. Các ngươi vẫn là đi thôi, ta sẽ tận lực giúp các ngươi. Này đó dược đó là kia bắt thú khí thượng dược, nó có thể trợ các ngươi giúp một tay. Các ngươi có thể làm bộ là ta trang người trên, cầu kiến trang chủ trà trộn vào đi. Như vậy, luôn có chút phần thắng. Tóm lại, các ngươi vẫn là nhất định phải tiểu tâm mới là, Dung Khâm cùng Xích Nhân liếc nhau. Không hẹn mà cùng quỳ một gối xuống đất, nói. Phu nhân đại ân đại đức, chúng ta về sau nhất định sẽ báo, mau đứng lên, Mai Ngọc nâng dậy bọn họ. Mỉm cười nói, ta một cái lão thái bà, không cần cái gì hồi báo, ta chỉ cầu về sau, các ngươi giúp ta nhiều chiếu cố ta nữ nhi nhược ngưng. Ta liền thỏa mãn, phu nhân yên tâm, chúng ta sẽ không cô phụ ngài giao phó ân, đi thôi. Ta mang các ngươi đi ra ngoài, lời nói ngoài lề, còn đang xem bản lậu người. Ta biết không quản ta nói như thế nào ta viết văn vất vả. Các ngươi cũng sẽ không tiêu tiền xem chính bản, ta chỉ có thể xem thường. Mấy tháng qua mỗi ngày gõ chữ, phí thời gian cùng tâm huyết, các ngươi liền như vậy nhìn trong lòng áy náy sao? Có người thật sự thực chán ghét, nhìn bản lậu còn chưa tính, còn nói ta viết không tốt. Nơi nơi cho người ta tuyên dương bản lậu, giống như ta không cần ăn cơm dường như, càng có cực già, còn đúng lý hợp tình mặt dày vô sỉ cùng ta nói cái gì, chính ngươi đi giữ gìn bản quyền đi, nói. Loại người này, quá ghê tởm, 105, đại giới đổi mới thời gian, 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 38 phút 5 giây tấu chương số lượng từ. 10.089 trong nhà lao khôi phục bình tĩnh. Thiếu chủ Kiệt Phi bị độc vựng ở một bên, Thiến Hề ngại hắn ghê tởm, không đi dịch hắn, mặc cho hắn ở đàng kia nằm bò, chính mình trốn đến tranh cái phía sau nhàm chán chơi ngón tay. Tranh cái tác lợi dụng này một lát thanh nhàn, tĩnh tâm điều tức, hy vọng có thể sớm chút đem thân thể nội dược vật tàn lưu cấp bức ra đi. Sớm chút khôi phục nội lực, mới có thể trở ra này địa lao. Thiến Hề lúc này nhìn thanh thản. Kỳ thật trong lòng cấp tốc, nàng thường thường lấy khóe mắt liếc hướng tranh cái ót. Sau đó ở trong lòng đánh giá, gia hỏa này lớn lên trời sinh chính là phải làm hòa thượng nha. Đầu lớn lên không nghiêng không lệch, không bẹp không viên, đặc biệt cân xứng, đường cong lưu sướng, da đầu trơn trượt, thấy thế nào, đều là một quả thơm ngọt ngon miệng đường tăng thịt a. Hảo đi, nàng thật sự là nhàm chán vô cùng. Không dám quấy rầy tranh cái điều tức, chính mình lại sợ hãi cái kia Kiệt Phi đột nhiên tỉnh. Lại lo lắng thổ ti vương tới thu thập bọn họ, nàng thật sự mau tinh thần hỗn loạn đông, bỗng nhiên. Cửa lao mở cửa thanh như là đất bằng một viên tiếng sấm. Kinh Thiến Hề một cái giật mình, lập tức tinh thần phấn chấn. Nha, thật đúng là sợ cái gì tới cái gì. Đường phạm nhân chính là tránh không khỏi thẩm phạm, tranh cái cũng thong thả mở to mắt. Thanh linh con ngươi cảnh giới nhìn mắt cửa lao chỗ, lại quay đầu lại, chiều Thiến Hề đầu đi một cái trần an ánh mắt. Thiến Hề bản năng ở hắn phía sau rút nhỏ một chút. Giảm bớt tồn tại cảm, nghe kia trầm trọng tiếng bước chân. Thiến Hề liền biết tuyệt không phải kia kiều tiếu khả nhân trác hoa thiếu nữ. Hảo đi, trốn không thoát, chính là hắn. Là hắn, là hắn, chính là hắn, nhân dân thổ ti đại nhân, tiểu nạp duy, người này lớn lên liền văn nhã bại hoại đều không xứng. Mỏ chuột tai khỉ, vừa thấy liền dinh dưỡng bất lương, một cái giết đỏ cả mắt rồi quỷ hút máu, ở tranh cái cùng Thiến Hề hai người bất thiện dưới ánh mắt. Nạp duy thổ tư đong đưa lay động đi xuống bậc thang. Thoạt nhìn khí sắc không tồi, này một đêm. Đã xảy ra không ít lãng mạn chuyện xưa đi. Thiến Hề từ tranh cái sau lưng lộ ra hai mắt. Đúng vậy, quá trình rất thú vị, kết cục thực thảm thiết. Người nhìn, lấy ánh mắt một cái nhắc nhở, nạp duy thổ tư tùy theo nhìn lại. Mới đột nhiên phát hiện chính mình nhi tử chật vật bất kham ở trong tù nằm bò. Không biết sinh tử Kiệt Phi, nạp duy kinh nghi mà nhanh hơn bước chân, đi đến Kiệt Phi bên chân. Ngồi xổm xuống thân xem xét hắn, sau đó ngẩng đầu, kinh hoàng mà nhìn thẳng tranh cái. Là ngươi, bằng không đâu, ta nói cho ngươi, chúng ta chính là Phật tổ bên này. Các ngươi làm nhiều việc ác, sớm muộn gì sẽ bị ông trời thu. Thiến Hề ỉ vào tranh cái ở phía trước chống đỡ, vẻ mặt chính khí lẫm nhiên, nạp duy thổ tư quay đầu lại gầm lên một tiếng. Người tới, lập tức có người đi lên. Nạp duy thổ tư gọi người đem Kiệt Phi nâng đi, sắc mặt vẫn luôn là thanh, bất quá làm Thiến Hề giật mình chính là, hắn chưa từng có nhiều quan tâm Kiệt Phi an nguy, chỉ là ở Kiệt Phi bị hạ nhân nâng đi rồi, hừ lạnh một tiếng nói, phế vật, nháy mắt, Thiến Hề cảm thấy quyền thế thật là diệt sát cảm tình tốt nhất vũ khí. Nạp duy thổ tư chuyển qua mắt, tới, nhìn chằm chằm hướng tranh cái. Trên dưới đánh giá hắn một phen, đột nhiên hét to, là ai đem hắn thả. Lập tức có người tiến lên trong lòng run sợ mà hội báo. Là tiểu thư làm phóng, nạp duy thổ tư một chân đá đi. Hỗn trướng, không có mệnh lệnh của ta. Về sau ai nói đều không chuẩn phóng. Mau đi trói lại, hòa thượng có thể ở bị xích sắt thật mạnh trói chặt dưới tình huống. Như vậy khinh phiêu phiêu đem Kiệt Phi cấp độc vựng, không thể không làm hắn kiêng kỵ, còn có nữ nhân này. Mau, thực mau, mấy người ba chân bốn cẳng đem tranh cái cùng Thiến Hề đều một lần nữa thượng khóa. Không còn có một chút tự do thân thể, uy, các ngươi thật quá đáng, ta cũng sẽ không võ công, vì cái gì như vậy khóa ta? Thiến Hề không phục nói, nạp duy thổ tư lạnh lùng cười. Vậy ngươi cũng nói cho ta một cái lý do, bổn vương vì sao làm ngươi thống khoái đâu? Ngươi, nạp duy thổ tư không hề lý nàng, lắc lư đi đến tranh cái trước mặt, vươn đôi tay ở trên người hắn lục soát, không thu hoạch được gì, chỉ phải trầm giọng nói. Giải dược lấy tới, tranh cái lạnh lùng rời đi tầm mắt. Không đáng để ý tới, ngươi không có cùng ta nói điều kiện tư cách. Bởi vì ta tùy thời có thể một đao đem nàng cấp giết. Nạp Duy Thổ Tư nói nhẹ nhàng bâng quơ. Một tay giơ lên đao đặt tại Thiến Hề bả vai hạ, Thiến Hề dọa mặt mũi trắng bệch. Đao hạ lưu người nào? Người giết nàng, người nhi tử cũng phải chết, tranh cái thế nhưng cũng nói thất thần, Nạp Duy Thổ Tư mày nhăn lại. Trong cơn giận dữ, hiện tại là hai bên đều có con tin, hắn cố tình cũng không dám lấy chính mình nhi tử mệnh nói giỡn. Liền tính đêm này hai người đều giết, cũng bổ không được hắn thất tử chi đao. Hắn còn trông cậy vào nhi tử kế thừa hắn giang sơn đâu, mau mau. Người đem ta cấp thả. Hắn liền sẽ cho ngươi giải dược, Thiến Hề cho hắn chỉ con đường sáng, Nạp Duy Thổ Tư sắc mặt xanh. Mét, khoát tay, liền có người tiến lên cấp Thiến Hề tùng chói. Thiến Hề cười hì hì xoa xoa thủ đoạn, trong chốc lát chói trong chốc lát tùng quái hảo ngoạn. Này thổ ti làm việc nhi không có nguyên tắc a, còn có dây xích đâu. Cái này quá chậm, người khóa ta vô dụng, Nạp Duy Thổ Tư khinh bỉ liếc nhìn nàng một cái. Liền nói câu, bắt tay liên trước khai, vì thế, Thiến Hề đôi tay được đến tự do, vui vẻ giơ đôi tay xem, ai nha, đều ma chảy ra, ta bóng loáng như ngọc tay a, Nạp Duy Thổ Tư mặc kệ nàng. Đi hướng tranh cái, nỗ lực đè nặng khí, nói, Lạt Ma, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, tranh cái suy nghĩ một chút. Nói, nếu hắn còn dám tới quấy rầy Thiến Hề. Liền không ngừng là hôm nay như vậy, Nạp Duy Thổ Tư cảm giác được hắn phong khinh vân đạm nói âm uy. Hiếp, trên trán gân xanh lại bạo đột vài cái. Chịu đựng cả giận, giải dược tranh cái liền chậm thanh đem giải dược phương thuốc nói ra. Nạp Duy Thổ Tư làm người nhất ghi nhớ. Chạy nhanh phái người đi ngao dược cứu Kiệt Phi, nếu ngươi dám gạt ta. Ta liền, Nạp Duy Thổ Tư đột nhiên tiến lên. Lấy ra một phen chủy thủ để ở tranh cái gương mặt. Họa hoa ngươi mặt, Thiến Hề đảo hít hà một hơi. Hơi kém cười ra tới. Nhìn Nạp Duy Thổ Tư kia chỉ thuộc về mỹ nữ chi gian ghen ghét ánh mắt. Thiến Hề thật sự tiếp thu vô năng. Thổ ti đại nhân, ngươi là tới làm siêu sao. Nạp Duy Thổ Tư mắt một lợi. Nổi giận đùng đùng, ở trong mắt hắn. Cái này Diệu Âm Hòa Thượng cho dù bị khóa như vậy chật vật. Lại cũng có khác một phen nhu nhược đáng thương phong tình. Hắn thật là xem đủ rồi. Ai, thổ ti đại nhân, người sẽ không ghen ghét người nữ nhi người trong lòng đi. Này không hợp logic à. Thiến Hề thực không cho mặt mũi cười ha ha, Nạp Duy Thổ Tư thẹn quá thành giận. Lưỡi dao tới gần vài phần. Một người nam nhân, trưởng thành như vậy, thật ghê tởm, nếu không phải nữ nhi của ta thích. Bổn vương hiện tại khiến cho ngươi biến thành một con quỷ, tranh cái bình đạm biểu tình rốt cuộc lộ ra một tia phiền chán. Người này quá biến thái, Nạp Duy Thổ Tư hậm hực thu dao nhỏ. Lui về phía sau một bước, chính sắc mặt, nói, Lạt Ma, hiện tại cho ngươi có hai con đường. Một, ngươi làm ta đại pháp sư, thần phục với ta, đệ nhị, ngươi hoàn tục cưới ta nữ nhi, phi. Người một cái thổ ti vương nói chuyện như vậy vô sỉ. Còn cái gì hai con đường? Căn bản chính là cái ngụy trang. Diệu Âm nếu hoàn tục làm ngươi con rể, không phải thuận lý thành chương liền nghe ngươi lời nói. Tùy thời biến ảo thân phận làm cái gì pháp sư sao? Trái lại, Diệu Âm trước làm pháp sư thần phục ngươi. Liền các ngươi này ngấm ngầm giở trò chiêu người một nhà. Sớm muộn gì ngươi nữ nhi đến chiếm hắn tiện nghi. Tưởng bờ, người này lừa dối người bản lĩnh không lớn. Khi chúng ta là ngốc tử nha, Thiến Hề lập tức liền chọc thủng Nạp Duy Thổ Tư nói, Nạp Duy Thổ Tư. Trên mặt hồng một khối hắc một khối. Cả giận nói, đem nàng miệng cấp phong thượng, lập tức. Có người lại đây bắt được Thiến Hề. Ở Thiến Hề vô lực dẫy dụa chung. Dùng bố đem nàng miệng cùng tay đều quấn lên, tranh cái đau lòng nhìn thoáng qua Thiến Hề. Chậm điều tư mà nói, thổ ti đại nhân thân là một thế hệ chi vương, như thế nào như vậy khó xử một cái nhược nữ tử? Chẳng phải muốn cho thế nhân chê cười? Nạp Duy Thổ Tư lại có vẻ thực hưng phấn. Lạt Ma Thương Hương tiếc ngọc a, này liền hảo, bất quá ngươi nghĩ kỹ rồi, nữ nhân này sinh tử chính là từ ngươi tới định, bổn vương có thể cho ngươi một ngày thời gian, ngươi hảo hảo ngẫm lại ta điều kiện, ai ngờ tranh cái căn bản không suy xét. Lạnh nhạt rũ xuống mi mắt, quyết đoán mà nói, ta tuyệt không cùng ngươi nữ nhi thành thân, cũng sẽ không trợ trụ vi ngược, ngươi cho ta bao nhiêu thời gian, ta đáp án cũng bất biến, ngươi. Nạp Duy Thổ Tư trừng mắt, mặt bộ dữ tợn, cấp mặt không biết xấu hổ hòa thượng, nói cho ngươi, ta nhưng không có trác hoa như vậy có kiên nhẫn, ngươi tốt nhất nghĩ kỹ lại trả lời, thấy rõ ràng hiện tại tình thế, nếu nói sai nửa cái tự, không riêng ngươi, người người trong lòng cũng muốn chết, này tâm này trí. Tuyệt không sửa đổi, tranh cái hàn một khuôn mặt, tự tự như kim, thiến hề đối tranh cái nói thất kinh. Lặng lẽ chiều hắn xem qua đi, nội tâm gợn sóng phập phồng, sóng ngầm mãnh liệt, nàng không biết, hiện tại nên cảm động với tranh cái tình thật, hay là nên thở dài đứa nhỏ này đơn thuần. Nạp Duy Thổ Tư đôi mắt nguy hiểm mà nheo lại tới. Hừ lạnh một tiếng, hắn đột nhiên đi hướng thiến hề, một phen tránh trụ thiến hề cổ. Ngô, thiến hề mặt nháy mắt biến thanh, nàng thống khổ dãy giụa. Gia hỏa này ngón tay tựa như cái kìm giống nhau, thật là đáng sợ, đau quá, nàng mau hít thở không thông. Tranh cái khẩn trương, đôi mắt sợ hãi nhìn thiến hề cùng nàng trên cổ tay. Biểu tình bắt đầu rối rắm cùng do dự, hừ hừ. Nạp Duy Thổ Tư đắc ý cười lạnh hai tiếng, ở bổn vương trước mặt bãi thanh cao, người còn không có tư bản. Thiến hề hai mắt đều mau trắng dã. Tuyệt vọng chung khí bực mà ngô ngô kêu to, quá vô sỉ, nào có buộc nhân ra cưới ngươi nữ nhi, còn dám mạnh miệng. Nạp Duy Thổ Tư ngón tay mãnh vừa thu lại xúc, thiến hề một hơi nghẹn ở cổ họng, tức khắc chỉ có thể làm há mồm nói cái gì cũng nói không nên lời. Nạp Duy Thổ Tư tà ác liếc hướng tranh cái, cắn răng nói, như thế nào, đau lòng sao, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi ứng vẫn là không ứng? Thấy thiến hề mệnh ở sớm tối, tranh cái hoảng sợ ở trong lòng, ngón tay gắt gao nắm chặt lên, diệu âm, bổn vương kính ngươi là Cống Tát Lạt Ma đồ đệ, cho nên mới đối với ngươi một nhẫn lại nhẫn, hơn nữa nguyện ý kết làm liên thân, ngươi có thể tưởng tượng hảo, không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ngươi nếu nhất ý cô hành, hừ hừ, liền đừng trách bổn vương tay không lưu tình, dừng tay. Tranh cái cảm xúc rốt cuộc bộc phát, gầm lên một tiếng, con ngươi co rụt lại, trầm giọng nói cho ngươi, ta cũng không sợ chết, nhưng ngươi nếu bị thương nàng, ta thề, ngươi nhất định sẽ trả giá thảm hại hơn đau đại giới, còn dám làm ta sợ. Nạp Duy Thổ Tư khinh thường cười, hảo, vậy làm bổn vương kiến thức một chút, người này giới hạ tù rốt cuộc có thể cho bổn vương cái gì thảm thống đại giới. Nói xong, ngón tay liền phải dùng sức, thiến hề không thể tin tưởng trừng lớn đôi mắt. Tranh cái cư nhiên không cứu nàng. Tranh cái trong ánh mắt bắn ra bén nhọn hàn quang. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Đột nhiên ầm, một tiếng, cửa lao ngoại chạy vào thất cấp cuống quýt trác hoa. Nhìn đến này tình hình, nàng giật mình la lên một tiếng. A ba, buông tay, Nạp Duy Thổ Tư quay đầu lại. Vẻ mặt không vui, người chạy tới làm gì? Lời nói là như thế này nói, nhưng trên tay lại hiển nhiên lơi lỏng, thiến hề đã hít thở không thông nửa phút. Đột nhiên hồi quá khí nhi tới, trong đầu nhất thời hoãn bất quá hăng hái. Vẫn đục một mảnh, nghẹn hồng trên mặt dần dần khôi phục chút thần sắc, nàng tham lam thở phì phò, mở to mắt, giờ khắc này, cảm tạ trác hoa cứu mạng. Sau đó, nàng buồn bã nhìn về phía tranh cái, mãn nhãn chất vấn, tranh cái áy náy nhìn lại hướng thiến hề. Hắn tưởng nói, thực xin lỗi, hắn đang muốn cứu nàng, còn không có tới kịp. Hắn biết, nàng nhất định hận chết hắn, trác hoa tiến lên dùng sức kéo ra Nạp Duy Thổ Tư cánh tay. Kinh hoàng nói, a ba, người đây là muốn làm gì? Ta giết nữ nhân này. xem này hòa thượng hắn tùng không buông khẩu. Nạp Duy Thổ Tư căm giận địa đạo. Hắn không tin, trên đời này còn có hắn trị không được người. A ba, không thể, Trác Hoa hờn dỗi địa đạo. Người giết nàng, ta liền vĩnh viễn không chiếm được Lạt Ma, người này nha đầu chết tiệt kia. Hắn rốt cuộc có cái gì hảo? Ẻo là, Nạp Duy Thổ Tư hừ lạnh nói, ta mặc kệ, ta chính là muốn hắn. Trác Hoa tùy hứng nói. Nói nữa, người giết nàng lời nói. Lạt Ma cũng liền không có băn khoăn. Hắn càng sẽ không vì ngươi xuất lực. Ngươi đừng quên, ngươi là lấy nàng tới làm con tin, tiểu tử này cố chấp đáng giận. Ngươi ở ta trên tay. Còn như vậy quật cường, Nạp Duy Thổ Tư nói có chút tức muốn hộc máu. Hắn trong mắt chuyển động, đột nhiên tà ác cười. Hảo, ta liền không giết nàng. Nhưng là, ta có biện pháp làm này hòa thượng cùng ngươi thành thân, Trác Hoa vui vẻ. Biện pháp gì? Nạp Duy Thổ Tư đi đến tranh cái trước mặt, âm trầm trầm mà nhìn chằm chằm hắn. Lưỡi dao từ hắn trên người chậm rãi trượt xuống, thẳng đến hắn mắt cá chân, cắt hắn gân chân. Hừ hừ, dù cho hắn có tất cả bản lĩnh, cũng đến ngoan ngoãn cùng ngươi bái đường. Thiến Hề nghe vậy hít ngược một hơi khí lạnh, cắt gân chân, kia tranh cái không phải tàn phế sao? Này bạo quân! Cứ nhiên muốn dùng tàn hại tranh cái thân thể tới buộc hắn đi vào khuôn khổ. Thật là quá đê tiện. A ba, Trác Hoa cũng kinh hoàng kêu lên. Không thể, vì sao không thể, người thích là hắn mặt, lại không phải chân. Nạp Duy Thổ Tư vẻ mặt không cho là đúng, chính là. Trác Hoa nôn nóng nhìn về phía tranh cái. Đi qua đi, đối hắn khuyên bảo, Diệu Âm Lạt Ma, người hiện giờ dừng ở chúng ta trong tay. Là vô luận như thế nào đều trốn không thoát đâu. Ngươi cần gì phải cậy mạnh. Đáp ứng rồi đi. Đáp ứng rồi ta A Ba liền sẽ không thương tổn ngươi. Tranh cái đối Trác Hoa nói lại mắt điếc tai ngơ. Chỉ là hàm yêu nhìn về phía Liễu Thiến Hề liếc mắt một cái. Thiến Hề sợ hãi trừng mắt hướng hắn lắc đầu. Hắn thu hồi tầm mắt. Không nói một lời. Hắn nếu kiên trì, đã sớm biết sẽ chịu khổ. Sao có thể lâm trận bỏ chạy làm nạo loại. Thiến Hề càng nóng nảy. Ngô Ngô thanh âm mang ra khóc nức nở. Tranh cái, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt a. Nhưng mà, tranh cái lại là đạm bạc hướng nàng nhẹ lay động phía dưới, Nạp Duy Thổ Tư bực. Tay vừa động liền phải dụng hình. Trác Hoa hoảng sợ, bùm một tiếng quỳ xuống đi xin tha. A ba, người không cần làm như vậy. Hắn nếu hai chân tàn. Chính là một phế nhân. Nga, kia, nữ nhi, hắn nếu thành phế nhân, người có phải hay không liền không cần hắn? Nạp Duy cười cười hỏi, Trác Hoa quyết đoán lắc đầu. Sẽ không, ta muốn hắn, kia không phải hảo. Bổn vương hiện tại thế ngươi đem hắn phế đi, hắn liền không thể không lưu tại bên cạnh ngươi. Bổn vương mỗi ngày tra tấn hắn một lần. Sớm muộn gì đem hắn tâm trí trà sáng, Thiến Hề không thể tin tưởng trừng mắt Nạp Duy Thổ Tư. Quá độc ác, bọn họ thật là đáng sợ. Không, tranh cái là hoàn mỹ vô khuyết trích tiên. Có thể nào chịu này đại nhục? Tuyệt đối không thể, trong lòng kêu gọi, Thiến Hề cực lực dẫy dụa dịch hướng tranh cái bên người. Ôm lấy hắn hai chân ngô ngô kêu to. Không được, không thể, đem nàng kéo ra. Nạp Duy ra lệnh một tiếng, có người đem Thiến Hề sinh sôi kéo ra, không? Thiến Hề khóc giống, không thể tin được như vậy tàn nhẫn sự. Trác Hoa nhìn về phía tranh cái, trong ánh mắt có bi phẫn cùng thương hại. Diệu Âm, người chờ có trách ta cho ngươi rất nhiều lần cơ hội, là ngươi, bức ta làm như vậy. Tranh cái lãnh đạm liếc nhìn nàng một cái, sau đó chuyển hướng Thiến Hề. Thiến Hề cuồng loạn làm hắn đau lòng, hắn nỗ lực lộ ra một cái mỉm cười, trấn an nàng, đừng sợ, Thiến Hề, đáp ứng ta, nhắm mắt lại, đừng nhìn, không, không được. Thiến Hề khóc lóc nhào hướng Nạp Duy Thổ Tư, trong miệng sốt ruột ngô ngô, thủ hạ người đem miệng nàng bố cởi bỏ, nàng vội vàng nói, ta thế hắn đáp ứng, ta sẽ khuyên hắn, đại nhân buông tha hắn đi, ha ha ha ha. Nạp Duy Thổ Tư được đến cực đại thỏa mãn. Hòa thượng, nhìn đến không, nàng hướng ta xin tha. Trác tranh cái lại là Vũ Mi một tần, nói, Thiến Hề, không yêu cầu hắn, ta sẽ không đáp ứng, ngươi tử tâm nhãn a, lập tức chân của ngươi liền phế đi. Thiến Hề bực, cuồng loạn mà kêu ta không sợ, tranh cái một bộ lôi đà bất động quật cường. Kia thuần nếu thanh tuyền thanh âm, thật giống như nói cỡ nào không quan trọng gì sự. Thiến Hề, không phải sợ, hướng Phật ở chỗ nội tâm, mà không ở với thân thể, mặc kệ hắn như thế nào tàn phá thân thể của ta. Đều dao động không được ta một viên hướng Phật chi tâm, hắn thấy chết không sờn bình tĩnh. Cùng kia lưu luyến nhu ra thủy tới ánh mắt, làm Thiến Hề trong lòng càng chua xót, nước mắt khuynh khắp thời gian phát ra, nàng đấm mặt đất khóc giống, hắn sao lại có thể như vậy? Chẳng lẽ hướng Phật phải dùng hy sinh chính mình phương thức sao? Hắn như thế nào liền không suy xét một chút nàng cảm thụ? Làm hắn ở nàng trước mặt chịu hình, nàng như thế nào chịu được? Kia hảo, hiện tại khiến cho ngươi hướng Phật tổ hiến thiệt tình đi. Nạp Duy Thổ Tư âm trầm rủa thầm một tiếng, trong tay đao khởi, đao lạc, bá, một tiếng, Thiến Hề chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang chợt lóe, tức khắp trời sụp đất nứt, nàng không mang tất cả khóc kêu. Không, a ba, Trác Hoa kêu sợ hãi một tiếng, nhiên nói thì chậm. Khi đó thì nhanh, Thiến Hề một tiếng khóc kêu còn chưa xong, lưỡi đao đã mất tình mà xẹt qua tranh cái hai chân. Nháy mắt, máu tươi phụt ra, Thiến Hề dọa ngây người, trừng mắt mắt đỏ nhìn kia phun trào mà ra huyết, tranh cái ăn đau gắt cao nhíu mày. Một khuôn mặt trong phút chốc trắng bệch, nhưng hắn lại cắn chặt hàm răng quan, lăng là một tiếng chưa cổ họng, bị cắt gân mạch hai chân ngăn không được phát ra run, không. Tranh cãi a, Thiến Hề chưa bao giờ có giờ khắc này như vậy kịch liệt. Như vậy tuyệt vọng, như vậy thống khổ, nàng cơ hồ điên rồi giống nhau khóc kêu, phủ phục nhào hướng tranh cái, trợn to trong mắt là không thể tưởng tượng, đau không thể át, huyết, huyết, mãn nhãn lệ quang trung chỉ có mơ hồ không rõ huyết. Nàng hoàn mỹ thần tiên ca ca bị phế đi, a a a a a, Diệu Âm. Trác Hoa nghẹn ngào hô một tiếng, cuống quýt chạy vội tới tranh cái trước mặt, Diệu Âm, ngoặc kép, hết chương.